kết quả tốt nhất cũng bất quá là thắng thảm. Dù cho vệ quốc công có thể thoát thân, có thể Trương Việt này chi tư quân cường giả mất hết, coi như xong. Trận chiến này Trương Việt 10 vạn tinh nhuệ tư quân, có một nửa ở Trương quân thứ dưới trướng, bây giờ bước lên đường về chỉ còn lại không tới 20.000. Này 2 vạn người là cuối cùng cốt đủ, chỉ cần có thể đem bọn họ mang về, lấy bọn họ vì là giàn giáo bổ sung lính mới, dùng không được thời gian nửa năm, liền có thể lại đến một nhánh đại quân tinh nhuệ. Nhưng nếu là ở một trận bên trong bính hết, vậy thì không có thứ gì. Vệ quốc công thả rằng một mình nên chiến Chu Ma đại công tức gạn giờ giả kẻ cũng không cho Trương quân thứ trợ chiến, chính là biết chi bộ đội này, cùng với chi bộ đội này bên trong cường giả, là Trương Việt chỗ căn cơ, một khi bị hư hỏng, tức sẽ tổn thương căn bản. Mà nếu như này chiến vệ quốc công tuất khó, nghệ tình phần này bảo toàn Trương Việt sinh lực tính mức, Thanh Dương Trương Thị thậm chí Thanh Dương Vương Trương Bá Khiêm đều sẽ khuynh lực giữ gìn vệ quốc công hậu nhân. Đây là khiến người ta làm khó dễ lựa chọn, nhưng cũng là vệ quốc công lựa chọn. Phình một tiếng, Trương quân thứ tầng tầng một quyền nện ở trên đài chỉ huy, quắc, đều đi giúp phía dưới các huynh đệ, nhanh lên một chút chạy đi. Chúng ta đi đến càng nhanh, quốc công gia liền có thể càng sớm thoát ly chiến trường. Chư tướng ầm ầm ứng lệnh, liền phóng ra ngoài. Chỉ là phương xa cảnh tượng kỳ dị trong trời đất như khối chỉ nặng nề đặt ở mỗi người trong lòng, ở sức mạnh tuyệt đối sai biệt trước mặt, vệ quốc công lại là chủ động nên chiến, lại nghị thoát ly, e sợ hy vọng xa vời. Đang lúc này, một tên thượng tá vọt vào buồng chỉ huy, kêu lên, ngoại vi lơ lửng giữa trời hạm phát hiện có không rõ lơ lửng giữa trời hạm tiếp cận, nghi tự Chu Ma đại công hẳn giờ giả kẻ tòa hạm. Chương 167, bấy dập. Trương quân thứ mãnh liệt mà xoay người, quát hỏi, thật chứ? Thượng giáo như đinh đóng cột mà đáp, các huynh đệ đều đem sách tranh lương được thuộc lòng, chính là đốt thành cho cũng nhận được. Trương quân thứ lại hỏi, tới nhiều ít tàu chiến? Cũng chỉ có một chiếc. Trương quân thứ trong mắt hàn quang lạnh thấu xương, nói giọng khàn khàn, rất tốt. Một chiếc đại công tòa hạm, giá trị cũng không so với một chi hạm đội kém bao nhiêu. Chuyên lệnh xuống, các tàu chiến loại bỏ ngụy trang, toàn viên xuất kích, hôm nay cần phải đem chiếc này tòa hạm lưu lại, vì nước công ra báo. Nói đến đây, Trương quân thứ đột nhiên dừng tiếng. Thế nhưng bên cạnh chư tướng đều hiểu ý tứ của hắn, mỗi người trong mắt nén nước mắt, cùng kêu lên đáp, tuân lệnh. Trương Việt lục địa đại quân không ngừng tăng tốc, tiếp tục hướng phía trước, hạm đội thì chỉnh thể chuyển hướng, đón lấy phía bắc. Phía bắc lớp mây dày tròng, A Nhĩ Đạt khắc tỏa hạm chính tại bay nhanh, thân hạm xung quanh có vô số to khổng lồ mạng nhện lúc gần lúc hiện, tăng cái thật dài đốt chân thì đạp ở hư ảo mạng nhện trên, giống như một đầu không gì sánh được khổng lồ con nhện, nhanh như thiểm điện đánh về phía con mồi của mình. Một đầu thật cao gầy teo Chu Ma đứng tại đài chỉ huy trên trước đài điều khiển, hạm đội đế quốc hư ảnh chính phóng xạ tại hắn phía trước giữa không trung. Thấy đế quốc toàn bộ hạm đội bắt đầu chuyển hướng, tướng binh phong nhắm ngay tự mình, vị này Chu Ma hầu tước phát ra một trận sắc bén tiếng cười, nói, chỉ bằng chính là một chiếc tuần không tàu chiến cùng một đám tạp ngư, cũng nghĩ cùng đại công tọa hạm đối kháng. Ha ha, liền tàu chở hàng đều xông lên, lẽ nào những thứ này tiểu côn trùng tự biết khó thoát khỏi cái chết tính toán liều mạng sao? Ha ha, ha ha. Bên cạnh hắn một gã trẻ tuổi tử tước lập tức phụ hòa nói, cũng là, thuộc hạ tổng quân nhiều năm như vậy, có thể chưa từng có thấy qua dám hướng về phía tàu chiến xung phong tàu chở hàng. Chẳng lẽ nhân tộc bên kia gần nhất có đột phá, nghiên cứu ra cái gì không bình thường vũ khí bí mật? Ha ha gì? Những thứ kia tàu chở hàng, những thứ kia tàu chở hàng. Trong hình ảnh hạm đội đế quốc chính đang nhanh chóng tiếp cận, kỳ hạm cùng hộ tống tàu chiến bắt đầu biến hóa đội hình. Trong phía sau một chút cỡ nhỏ tuần tra đĩnh cùng chiến hạm vận tải thì bị kéo dài khoảng cách, chậm rãi phát tán ngoại vi. Cho tới trong có 3 chiếc cũ kỹ vận chuyển hàng hóa thuyền trở nên vô cùng xông ra. Bọn họ không ngừng tăng tốc, dĩ nhiên không chỉ đuổi kịp kỳ hạm, còn đang từ từ vượt qua. Này căn bản không phải tàu chở hàng nên có tốc độ. Thân là hạm trưởng Chu Ma hầu tức không tự chủ được bước lên trước, con mắt hết mức tập trung không ngừng biến hóa đội hình hạm đội đế quốc. Tại hạm đội hai cánh, có một chiếc cao tốc tàu chiến xuất lĩnh một tiểu đội pháo thuyền cao tốc lao ra, bọc đánh Chu Ma tọa hạm đường lui. Chuyện của tôi lốt nét. Chu Ma hầu tức chỉ hướng hai cánh quét một mắt, ánh mắt liền lại rơi vào kia 3 chiếc tàu chở hàng trên. Đống nhiên trước mắt hư ảnh lóe lên, vô số đạo phù văn quang mang tràn ngập tầm nhìn, chờ tia sáng qua đi, chỉ thấy 3 chiếc tàu chở hàng vỏ ngoài không ngừng phát sinh rất nhỏ nổ tung, thân thuyền từng phiến bốc ra, từ từ lộ ra huy vũ trang nghiêm nội tại. Trong nháy mắt, 3 chiếc khổng lồ tàu chiến như phá kén con bướm, theo tàu chở hàng ngụy trang sắc ngoài trong thoát ra, xuất hiện ở giữa chiến trường. Chu Ma tọa hạm chỉ huy trong phòng hoàn toàn tĩnh mịch, cho dù quý làm hầu tước hạm trưởng thời khắc này cũng tựa hồ ngây ngô, chỉ có không ngừng chiến đấu ngón tay nổi bật ra tâm tình của hắn ở giờ khắc này. Dòng dã 3 chiếc chiến đấu hạm, mỗi một chiếc đều có thể đơn độc chống đỡ một cái phân hạm đội tàu chiến đấu. 3 chiếc tàu chiến đấu hơn nữa Trương quân thứ kỳ hạm, chiến lực đã chọn lấy đối kháng một chi nguyên vẹn biên chế chiến đấu hạm đội. Vĩnh Dạ Đại Công Tước tọa hạm đều là siêu cấp tàu chiến đấu cấp bậc, đối mặt đế quốc tàu chiến đấu thời gian, chống lại một chiếc có lộ vẻ ưu thế, chống lại hai chiếc sẽ phải ở hạ phong, đụng tới ba chiếc thời gian không nhanh bại cũng đã không sai. Huống hồ thời khắc này Chu Ma tọa hạm một mình đột tiến, bên cạnh một chiếc hộ tống tàu chiến cũng không có, cao nhất vũ lực cường giả cũng không tại tàu chiến trên, rơi vào cả nhánh hạm đội vòng vây, kết quả có thể nghĩ. Ba chiếc tàu chiến đấu hiện thân đồng thời, Chu Ma hầu tức một cái minh bạch rất nhiều chuyện, bao quát đế quốc bên ngoài hư không hạm đội trong khoảng thời gian này chiến sự vì sao biểu hiện mỏi mệt mềm, khắp nơi bị động, chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ cục diện, không chịu cùng Vĩnh Dạ hạm đội chủ lực quyết chiến. Những thứ kia giảo hoạt nhân tộc, lại có thể đem ba chiếc tàu chiến đấu phong nấp trong này, ngay cả trận địa chiến tranh bại lui cũng không có bạo lộ ra. Hiển nhiên là dẫn dụ Vĩnh Dạ phù không hạm đội, chuẩn bị đem truy kích mà đến hạm đội một miệng nuốt trọn. Hạm đội đế quốc so lên Vĩnh Dạ mới thực lực tổng hợp vốn liền hơi lộ vẻ không đủ, lại điều ba chiếc chiến đấu hạm, chiến lực tự nhiên suy yếu. Tài năng ở bên ngoài hư không đánh thành kia thế cục, không có toàn tuyến tan tác, đã nói rõ chỉ huy hạm đội tuyệt đối là hiếm thấy lương tướng. Nghĩ là suy nghĩ cẩn thận, chẳng qua khi một đầu đụng tiến bấy dập chính là mình thời gian, vô luận là người nào tâm tình đều hảo bất khởi lai. Bên cạnh Tử Tức cũng hiểu được, thất thanh nói, những thứ này nhân loại đáng chết. Mục tiêu của bọn họ không phải mặt đất cứ điểm, mà là hạm đội của chúng ta. Chỉ cần có thể trọng thương Vĩnh Dạ hạm đội, đế quốc liền bên ngoài hư không một lần nữa xác lập ưu thế, phong tỏa lục địa nổi, đem tuyệt đại đa số bổ sung tàu chuyên trở tiêu diệt hư không. Đến lúc đó lục địa nổi trên hắc ám đại quân đoạn tuyệt hậu viện, mà phe đế quốc viện quân vật tư liên tục không dứt, thời khắc này bố trí tại lục địa nổi trên hắc ám đại quân sau cùng chỉ có toàn quân bị diệt một đường. Tử Tước phản ứng không thể bảo là không nhạy cảm, cũng rất có chiến lược ánh mắt, chỉ tiếc thời khắc này thân hãm tuyệt cảnh, hầu tước tâm tình kém đến nỗi tột đỉnh. Hầu tước đột nhiên đưa tay, bắt lại Tử Tước cổ, đưa hắn nhắc tới, cắn răng nói, sớm không nói, hiện tại đều là nói nhảm. Đông nhiên một tiếng đất rung núi chuyển nổ vang, chỉnh tàu chiến hạm đều ở đây kịch liệt lay động, đài chỉ huy trên ánh đèn lúc sáng lúc tối. Tòa hạm đã bị đánh trúng, hơn nữa bị thương không nhẹ, hiển nhiên là bị tàu chiến chủ pháo đánh trúng. Chu Ma hầu tức khuôn mặt chuyển thành dữ tợn, trên tay đông nhiên phát lực, đài điều khiển trên tức khắc bạo lên một đám mưa máu, tên kia Tử Tước lại bị sinh sinh xé rách. Thoáng phát tiết trong lòng bạo ngược, hầu tước liên tiếp dưới ba cái mệnh lệnh, gia tốc, chuyển hướng, thoát ly. Chẳng qua là trong lòng hắn minh bạch, cái thứ ba mệnh lệnh có lẽ cũng không có cơ hội nữa thực hiện. Hạm đội đế quốc trong, Trương Quân Thứ gầm thét truyền khắp toàn bộ hạm đội, giết chết đầu kia con nện. Vì đế quốc. Trong nháy mắt, hạm đội đế quốc vạn pháo tề phát, vô số sáng lạn khói lửa tại Chu Ma đại công tức tọa hạm kia gần nghìn mét dài trên thân hạm nở rộ. Không biết nhiều ít chi uy lực to khổng lồ tên nỏ, kéo sáng rực đuôi tích, như bầy cá thuộc về biển nhằm phía Chu Ma tọa hạm. Ở phương xa đỉnh núi, Thiên Dạ dùng tay ngăn che báo cát, nheo mắt lại, chính nhìn chăm chú vào này khó có được chẳng cảnh. Thật là đồ sộ. Thiên Dạ thở dài, loại này hạm đội cấp bậc không chiến đặc biệt hiếm thấy, trước hắn cũng hầu như chưa từng thấy qua, thời khắc này chỉ có thể đứng xa nhìn, không khỏi cảm thấy đáng tiếc. Tại trong phong bạo, người bình thường căn bản cái gì đều nhìn không thấy, mà có thật coi như đồng Thiên Dạ lại có thể dựa vào nguyên lực phân bố, mơ hồ thấy phương xa tình hình chiến đấu. Bất quá hắn thấy cũng là đại khái thế cục, vô pháp phân biệt chi tiết. Cách mặt đất ngàn mét trên không chính tại bạo phát một hồi không kém bên ngoài hư không đối kháng hạm đội đại chiến, vô số đạo nguyên lực sóng tung hoành qua lại, bệnh ra một trường tràn ngập khí tức tử vong màn trời. Một chiếc như cá voi khổng lồ tàu chiến tả xung hữu đột, xung quanh tỏa ra đến 10 chiếc lớn nhỏ khác nhau tàu chiến, như đàn cá mập tại cá voi khổng lồ xung quanh tuần tra, được đến cơ hội liền bổ nhào đi tới, cắn xuống một tảng lớn thì tới. Mà ở Thiên Dạ ngoài tầm mắt, Trương Việt tàn quân chính đỉnh báo cát, khó khăn đi tới, từng điểm rút lui hướng phe mình cuối cùng căn cứ địa. Tuy rằng tiến lên phong thả, có thể tại hoàn cảnh như vậy dưới, chủ yếu dựa vào thân thể cường hãn hắc ám chủng tộc hành động càng thêm khó khăn, bọn họ không giống đế quốc như vậy sớm có mưu đồ, chuẩn bị đại lượng xe tải vận binh. Khoảng cách ngắn chạy nước rút, xe tải tự nhiên so ra kém hắc ám chiến sĩ. Thế nhưng tại lấy 100 km tính đường dài hành quân trong, nổi bật gặp phải loại này phong bạo thiên tượng quá nhiều, kiên cường nữa thân thể cũng không bằng chỉ cần đốt liệu sung túc, liền vĩnh viễn không biết mệt mỏi xe tải. Nguyên do thời khắc này Trương Việt chiến sĩ trong lòng trái lại hy vọng phong bạo duy trì liên tục được càng lâu càng tốt. Phong bạo nhiều kéo dài khoảnh khắc, bọn họ cùng truy binh cự ly liền kéo xa một chút. Tại một hướng khác trên, chỗ xa hơn, chính là trong phong bạo tâm. Ở nơi nào, vô luận bình minh vẫn là hắc ám nguyên lực đều trở nên cực độ cuồng bạo, giờ nào khác nào cũng đang xung đột, bạo phát, liền không gian đều trở nên không hề ổn định, luôn luôn có dài đến vài trăm thước thâm sắc văn lộ theo trong hư vô xuất hiện, kia là không gian vết nước, có thể hủy diệt hết thể không gian vết nước. Bọn họ mỗi lần xuất hiện, hư không nguyên lực liền như thủy triều phun trào. Lục địa nổi cùng đại lục, tới gần mặt đất tầng bên trong trong không gian hư không nguyên lực khó mà ổn định tồn tại. Bọn họ một khi đại lượng xuất hiện, giống như tại dầu sôi trong rót vào nước đá, nháy mắt hình thành khủng bố phong bạo. Cho dù có thật coi như đồng, thiên giả cũng chỉ có thể nhìn thấy vô số lộn xộn nguyên lực, mỗi một khắc biến hóa mau liền ý thức đều không thể nắm bắt. Hắn hoàn toàn không thể phán đoán tình hình chiến đấu, chỉ biết có hai gã thần tướng cấp bậc cường giả ở nơi nào kịch chiến, mà bình minh nguyên lực ở vào hạ phong, giống như nến tàn trong gió, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ dập tắt. Thiên giả lòng thầm lo lắng, lập tức đè xuống. Loại cấp bậc đó chiến trường, còn chưa phải là hắn giờ phút này có khả năng nhúng tay. Thiên Dạ lại nhìn phía Trương Việt tàn quân phương hướng, hắn đã cảm giác được một chút cường đại hắc ám khí tức đang theo bên kia di chuyển nhanh chóng, hiển nhiên thiêu đốt cứ điểm có khả năng trở ngại đại quân bước chân, lại đỡ không được hắc ám cường giả truy kích. Bọn họ đương nhiên không dám chính diện cường công có cả nhánh phù không hạm đội chấn giữ bản đội, nhưng sẽ không ngừng quay rối từng bước xâm chiếm, kéo chậm đại quân đi tới tiết tấu. Đương nhiên, nếu có khe hở có thể thừa dịp, thực lực mạnh mẽ ra hỏa cũng sẽ không bỏ qua công kích phù không tàu chiến cơ hội. Cỡ lớn trong chiến tranh, quyết định thế cục trừ thần tướng cấp cường giả, chính là quyền khống chế bầu trời. Trương Việt đại quân giống như một đầu tập tên đi về phía trước cự tượng, cứ việc hình thể khổng lồ, lại bị thương nặng, dọc theo đường nhỏ rơi máu tươi, đưa tới từng nhóm một ác lang. Có thể hay không đem những thứ này ác lang giết chết hoặc đánh đuổi, là cự tượng có thể hay không đi tới điểm cuối then chốt. Nơi đó mới là thiên dạ chiến trường. Chẳng qua là thời khắc này lục địa nổi trên kịp qua đây săn giết ác lang đế quốc cường giả cũng không nhiều. Mê vụ xâm lâm tập trung rất lớn một bộ phận tự do cường giả, nhưng vĩnh giả sớm tại tháng trước là ở chỗ này không ngừng tăng binh, vội vàng phía dưới, bọn họ muốn bình yên xuyên qua kia mảnh quỷ dị rừng rậm đều rất khó khăn. Mà trước mắt lang quần đã đang không ngừng hội tụ, số lượng có lẽ vượt qua xa thợ săn, nhiều đến đủ để đem sở hữu thợ săn chìm ngập trình độ. Thiên giả đem tàn phá cầu long thu hồi an độ á không gian, thay một bộ nhẹ nhàng nhuyễn giáp, lấy thuận tiện ẩn nấp săn giết. Hắn quấn chặt đồng phục chiến đấu cùng nhuyễn giáp. Thu lên dùng tới tại trong phong bạo giữ vững thân thể đông nhạc, sau đó nhảy ra đỉnh núi. Tại trong phong bạo, thiên dạ không ngã phản thăng, dường như một chiếc thuyền con, tại giữa con sóng phập phồng. Đây là do cuồng bạo nguyên lực đưa tới phong bạo, không giống tự nhiên phong bạo như vậy không tích tuân thủ. Thiên dạ phân biệt nguyên lực trào động phương hướng, phán đoán phong bạo xu thế, không ngừng điều chỉnh tự mình phi hành tư thái, vẽ ra trên không trung một đạo quanh quanh co co quy tích, lấy cùng Trương Việt tản quân song song phương hướng bay về phía trước đi. Trong lúc thiên giả mượn phong bạo chi lực lúc phi hành, đột nhiên trong lòng trào lên một trận cường liệt chi cực rung động, mà nguyên bản cuồng bạo báo cắt không hề có điểm báo trước mà đột nhiên yếu bớt, giống như báo tố trong biển rộng vốn là sóng lớn sóng to thiên, lại đột nhiên khôi phục lại bình tĩnh. Nhưng mà biển sâu trung ương, lại xuất hiện một cái không biết sâu đến mức nào bao rộng vòng xoáy, giờ khác này vô tận hạo hãn mang tới là vô biên hoảng sợ, vượt xa sóng gió ngập trời thời điểm. Chương 168, Nhân Hoàng. Mất đi bao táp mượn lực, thiên dạ liền như tảng đá như thế rơi xuống mặt đất. Giờ khắc này khiếp đảm càng thêm mãnh liệt, thiên dạ toàn thân cứng ngắc, dĩ nhiên không thể động đậy. Hết thể nguyên lực tinh lực đều bị áp chế đến thân thể nơi sâu xa, không cách nào điều động. Nếu là thay đổi những người khác, chỉ sợ cũng muốn ở này kinh sợ thiên địa uy thế trước triệt để ngủ đông, cái kia không quan hệ thực lực, mà là bách thú gặp phải thú hoàng sợ hãi. Nhưng mà thiên dạ thân thể chỉ là cứng ngắc trước mắt, chợt trong cơ thể ám kim huyết khí cùng thần hy khải minh nguyên lực dường như bị làm tức giận. Đột nhiên sôi trào. Huyết hạch bắt đầu mạnh mẽ nhịp đập, đem nhiên kim máu tuyển đến toàn thân các nơi, hai nơi nguyên lực vòng xoáy cũng nhanh chóng xoay tròn, như núi lửa bạo phát giống như đem ngậm lấy tinh hạt ánh bình minh nguyên lực quần quận không dứt phun ra. Phình một tiếng, thiên dạ trên người nhuyễn giáp nổ thành nát tan, chiến đấu phục cũng rách tả tơi, thế nhưng quanh người ám kim huyết khí bơi lội, lại có từng tia từng sợi ánh mặt trời giống như nguyên lực bốc lên, ràng buộc thân thể vì thế đã bị mạnh mẽ đánh nát. Vô hình uy thế phá nát trong nháy mắt, thiên dạ bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, cái này huyết làm như nhiên kim máu, nhưng mà bên trong lại hôn tạp vô số tinh hạt. Nguyên bản máu tươi bên trong thiêu đốt màu vàng quang diễm, vừa tiếp xúc với ánh bình minh nguyên lực bên trong tinh hạt tức khắc mãnh liệt thiêu đốt, máu tươi trong nháy mắt hóa thành một đoàn liệt diễm, ầm ầm bay lên trời cao. Phun ra một ngụm máu, thiên dạ tức khắc cảm giác hôn thân đung dung, nguyên bản như dãy núi áp lực dĩ nhiên biến mất. Kỳ thực uy thế còn đang, chỉ là thiên dạ giờ khắc này trong cơ thể huyết khí nguyên lực đều ở quần quần vận chuyển. Đem vô hình uy thế ngăn cách ở bên ngoài, khiến cho nó không cách nào áp bức thiên dạ. Ở cái kia tràn ngập thiên địa vô hình uy thế giới, hay là vì ứng đối sống còn nguy cơ, ám kim huyết khí cùng thần hy khải minh nguyên lực lại có bước đầu giao hòa dấu hiệu, cộng đồng đối kháng vô hình uy thế. Thiên dạ một cái vươn mình, nhẹ nhàng rơi trên mặt đất,